Vậy chỉ có thể bởi vì thế giới mà thay đổi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta vẫn không hiểu. Giáo Hoàng bình tĩnh nói, ngươi không cần phải hiểu. Những lão nhân như chúng ta, chẳng qua là mưa gió quá nhiều, nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn quá nhiều, đối với rất nhiều chuyện đã trở thành chết lặng. Thường thường phương thức đối đãi với thế giới đã không còn thú vị. Chúng ta không ngần ngại sử dụng một chút thủ đoạn không hề đẹp mắt, thậm chí là một chút chuyện trái lương tâm. Nhưng thường thường chúng ta lại làm như vậy, không phải là muốn giữ được thứ gì, mà là bởi vì chúng ta nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình. Trách nhiệm ư? Trần Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Sống càng lâu, trách nhiệm càng lớn. Giáo Hoàng nói, trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới này, theo thời gian trôi không ngừng trở nên trầm trọng. Chúng ta có trách nhiệm vì nhân loại mưu cầu tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế chúng ta có thể gánh chịu tiếng xấu, có thể không tiếc giá nào. Năm đó ta với ngươi, của lão sư. Năm đó ta với lão sư của ngươi là địch. Hiện tại ta cùng với nương nương là địch, cũng đều là đạo lý này. Nói xong câu đó, Giáo Hoàng hướng đi tới sâu trong đại điện, sau đó không còn xuất hiện nữa. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc rời khỏi đại điện, đi xuống thềm đá, đi tới trước phiến rừng phong ngoài giáo khu sử. Mùa xuân rừng phong xanh mướt, nhưng lúc hoàng hôn đã trở thành màu đỏ, lúc này trong màn đêm lại trở thành một mảnh màu đen. Thì ra nếu nói nhan sắc cũng là do thiên địa nhuộm lên. Không bao lâu, ở trong điện vang lên tiếng chuông trầm trọng, ly cung cũng vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, đó là báo hiệu về nhà. Trong điện tịch của quốc giáo vẫn cho rằng người chết không như đèn tắt, nhưng linh hồn cũng sẽ không ở lại thế gian mà sẽ trở về tinh hải. Đại dương tinh thần trong bầu trời đêm là thần quốc, là thiên đường, là còn là cố hương vĩnh hằng nữa. Linh hồn Mai Lý Sa đại giáo chủ trong thời khắc tiếng chuông vang lên bình tĩnh rời đi nhân thế, thần hồn quy tịch về tinh hải. Không có âm mưu gì, cũng không có kết cục hùng mỹ, hùng vĩ và mỹ lệ, chỉ là bình tĩnh tầm thường theo quy luật sinh mệnh rời đi, tựa như là rất nhiều lão nhân bình thường khác vậy. Nhưng dù sao hắn không phải là lão nhân bình thường, hắn là thánh đường đại giáo chủ, tư lịch già nhất, địa vị tối cao của quốc giáo. Hắn từng gặp 3 đời giáo hoàng, 4 đời thánh nữ, từng gặp Thái Tông Hoàng đế, từng gặp Chu Độc Phu, từng gặp Trần Huyền Bá, từng gặp Vương Chi Sách, từng thấy sống và chết ở trong Bách Thảo Viên, từng thấy máu và lửa ở trong quốc giáo học viện. Hắn từng thấy vô số năm tháng, biết vô số bí mật, mà những năm tháng cùng bí mật này sẽ theo hắn rời đi mà cùng bị chôn vùi. Nghe tiếng chuông, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy tinh thần theo gió chập chờn đung đưa lá cây làm cho ngăn cách. Hắn không biết mệnh tinh của giáo chủ đại nhân ở viên tinh thần nào, càng không nhìn thấy, nhưng hắn biết viên tinh thần này thời khắc này sẽ tắt dần. Nếu như nói tử vong thực sự là linh hồn trở về tinh hải, vậy tại sao viên tinh thần này lại tắt? Tiếng chuông vẫn kéo dài, không ngừng có liễn từ khắp nơi ở trong kinh đô tới giáo khu sử. Các đại nhân vật vội vã tự mình đến để diễn tả niềm thương nhớ. Trần Trường Sinh đứng trong rừng cây, nhìn những hình ảnh này, không nói gì. Hắn thấy được Thiên Hải gia gia chủ, thấy được Tiết Tình Xuyên, thấy được Mạc Vũ, thấy được Trần Lưu Vương đang cố nén nước mắt, thấy được Từ Thế Tích. Hắn không muốn gặp những người này. Cùng Lạc Lạc nắm tay xuyên qua rừng cây, đi tới trên đường cái tương đối yên tĩnh, cùng nhau trở về quốc giáo học viện. Đây là sau thời gian rất lâu, lần đầu tiên Lạc Lạc qua đêm ở quốc giáo học viện. Kim Ngọc Luật vẫn luôn đi theo, biết tình huống tối nay khá đặc thù, không nói gì. Trần Trường Sinh mang theo nàng đi thẳng tới ven hồ, treo lên đại dông thụ sóng vai ngồi, nhìn tinh thần ở trên trời trong nước nhẹ nhàng nói chuyện. Hắn nói rất nhiều chuyện, chuyện ở Tây Ninh Trấn, chuyện trong Chu Viên, ở trên đường Nam Quy phát sinh vô cùng nhiều chuyện, hắn cho rằng là hiểm ác, máu tanh, tàn khốc. Hắn lần trước không nói với nàng, tối nay đã nói tất cả. Lạc Lạc an tĩnh lắng nghe, không nói gì. Trường thành thực sự là một chuyện rất khó, bởi vì rất khó nắm bắt chính xác cường độ. Trái chín quá,

Trận chiến giữa Trần Trường Sinh và Chu Tự Hoành vừa mới bắt đầu mà. Ở trên tranh chỉ vẽ đệ nhất kiếm của song phương, làm sao có thể bằng vào cái này mà đoán ai thắng ai thua chứ? Vấn đề này bỗng quấy rầy Quan Bạch sư huynh xem kiếm, ngu xuẩn làm sao. Thế nhưng, để các học sinh Thiên Đạo Viện không nghĩ tới chính là Quan Bạch lại thực sự đưa ra phán đoán. Hắn nhìn mấy đường nét trên giấy, nhìn mực khô cùng vài sợi lông bút dính ở bên trên, ở trong tròng mắt bỗng nhiên là có kiếm quang sáng lên. Sau đó hắn ta nói, Trần Trường Sinh thắng. Chỉ trong mấy bút qua loa này, Quan Bạch đã thấy được Chu Tự Hoành một kiếm thuyền cô tuyết thiên ngoại, khí thế quả nhiên bàng bạc. Nhưng hắn có thể rõ ràng một kiếm của Trần Trường Sinh, một kiếm kia chính là nhất, chính là nhất. Tựa như đại đê, tựa như khóa sắt, tựa như là nhai thạch, tựa như dơ kiếm tự vận. Quan Bạch cảm thấy trong lòng đau nhói. Nếu như sư đệ có thể hiểu được đạo lý một kiếm này, mọi sự lấy thắng làm trọng, như vậy làm sao có thể có kết cục như hiện tại. Hắn nhìn các bạn cùng học, mặt lộ vẻ khốn hoảng nói, một kiếm này Trần Trường Sinh ít nhất đã là luyện 1 vạn lần. Thiên Đạo Viện các học sinh không giải thích được hỏi, như vậy là đủ sao? Theo ta được biết, Trần Trường Sinh tập kiếm đến nay mới chỉ 1 năm. Ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn đem một kiếm đơn giản như thế đã luyện 1 vạn lần. Quan Bạch mặt không một chút thay đổi nói, kiếm giả ngốc nghếch như vậy, nếu đáp ứng cùng Chu Tự Hoành luận kiếm, kiếm của Chu Tự Hoành làm sao mà có cơ hội thắng được chứ? Nói xong câu đó, hắn lắc đầu, đứng dậy đi tới bên ngoài. Thiên Đạo Viện phong cảnh như vẽ, vô luận đi như thế nào cũng là phong cảnh, tí như là phiến hồ sơn ngay giữa kia. Ven hồ có một trung niên nhân, thân ảnh rất cô đơn đang đứng. Hắn chính là viện trưởng Thiên Đạo Viện, phụ thân của Trang Hoán Vũ. Hắn xoay người lại nói với Quan Bạch, người đánh giá Trần Trường Sinh rất cao. Quan Bạch nói, nếu nhất định phải là đối thủ, cho nên đánh giá càng phải tỉnh táo khách quan. Trang viện trưởng nhìn hắn nói, nếu để cho ngươi biết Trần Trường Sinh học một kiếm kia, nhiều nhất mới 30 ngày. Ngươi đánh giá hắn có thể cao hơn một chút ít hay không? Nghe lời này, Quan Bạch trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó nói, ta bất kể ngài nghĩ như thế nào, Hoán Vũ cuối cùng là sư đệ của ta. Ta cuối cùng muốn làm một chút chuyện thay hắn. Trang viện trưởng thở dài nói, xem ra ngươi nhất định sẽ tham gia trừ thạch đại hội. Quan Bạch nói, đúng, bởi vì ta muốn biết, cho Trần Trường Sinh thêm 300 ngày, một kiếm này của hắn có thể đạt tới trình độ như thế nào. Viện môn Quốc giáo học viện, kiếm của Chu Tự Hoành mang theo đầy trời mưa gió mà tới. Khi thấy bức người, nếu như không phải là Ly Cung giáo sĩ đêm qua đã tới bố trí trận pháp, chỉ sợ đám người bên ngoài đang xem cuộc chiến cũng sẽ bị kiếm thế quán ta chấn thương. Đúng như Quan Bạch thông qua phác họa mà đến xem, Trần Trường Sinh chỉ ra một kiếm. Dĩ nhiên, không thể nào chân chính chỉ ra một chỉ có một kiếm. Một kiếm nơi này chỉ chính là hắn đem một chiêu kiếm pháp kia không ngừng tái diễn sử dụng. Từ khi kiếm của Chu Tự Hoành mang theo mưa gió mà đến, rồi đến xu thế cuồng phong, sóng lớn đã thành, hắn thủy chung cũng vẫn là dùng một kiếm kia. Ở trong mắt Quan Bạch, hắn là kiếm giả ngốc nghếch, như vậy hắn dùng kiếm tự nhiên cũng có chút ngốc nghếch. Chính là kiếm thứ 3 Tổ Ly ban đầu dạy hắn. Một kiếm này có một cái tên rất ngốc, Bổn Kiếm. Một kiếm này nhìn qua cũng rất ngốc, có đôi khi giống như là hất lên, có đôi khi giống như là kéo lại, có đôi khi lại như là chuẩn bị tự vận. Tóm lại, chính là không giống xuất kiếm. Kiếm phong cũng không hướng ra ngoài, thân kiếm thủy chung đều thẳng ở trước người quán. Một kiếm nhìn như đơn giản này, trên thực tế không có đơn giản, bởi vì ngay cả Tu Ly cũng không luyện thành. Trên thực tế, Trần Trường Sinh người đầu tiên học xong Bổn Kiếm, muốn luyện thành kiếm này cũng không cần yêu cầu gì cả. Thiên phú, ngộ tính đều không cần, chỉ cần không ngừng luyện tập, ngốc nghếch tái diễn, cùng với kiên định tin tưởng mình có thể làm được. Kiếm Chu Tự Hoành thực sự rất cường đại, Kiếm thế như sóng biển, càng không ngừng vỗ vào, nhưng vô luận như thế nào không vượt qua được một kiếm này. Kiếm trong tay Trần Trường Sinh biến thành khóa sắt bị cự thuyền kéo thẳng, biến thành dương thụ quật cường. Kiếm của Chu Tụ Hoành như là thuyền cô tới, liền bị ngăn cản. Kiếm của Chu Tụ Hoành như gió mưa tới, vẫn bị ngăn cản. Chu Tụ Hoành kiếm chiêu vô luận tinh diệu thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của Trần Trường Sinh. Kiếm phong vô số lần đâm lên thân kiếm của Trần Trường Sinh, bắn ra vô số tia lửa. Hai kiếm gặp nhau, phóng ra vô hạn quang hoa. Tuyệt đại đa số dân chúng đang xem chiến cuộc đều bị chói mắt, rung động nghĩ tới. Chu Tự Hoành quả nhiên không hổ là cường giả tụ tinh cảnh. Kiếm ra như là gió, chỉ trong một nháy mắt đã đem Trần Trường Sinh chèn ép liên tiếp bại lui. Người bình thường không hiểu thế cục của trận chiến, nhưng tự nhiên cũng có thể hiểu. Thời khắc Trần Trường Sinh xuất kiếm, mái che nắng chợt vang lên một trận kinh hô. Vị họa sĩ đến từ Thiên Cơ Các của thời điểm vẽ bức họa thứ hai, đầu bút đã bắt đầu run. Bách Hoa Hạng ở trong gian trà lâu kia, Tiết Tình Xuyên ngồi ở bờ cửa sổ, nhìn phiến kiếm quang rực sáng vô cùng, mặc nhiên nghĩ tới đệ đệ gửi thư, nghĩ thầm kiếm pháp của người này lại vừa tiến bộ. Kiếm quang để người ta không thể nhìn thẳng, phảng phất vô số tia chớp, trong đó ẩn chứa vô số tiếng lôi minh, tiếng kiếm va chạm ầm ầm, một khắc sau chợt dừng lại. Chu Tự Hoành thu kiếm, đã nhìn đã Trần Trường Sinh lui đến trước viện môn, tâm tình có chút không khỏi hãi dị. Hắn không ngờ tới Trần Trường Sinh đã có thể cản chiêu kiếm nhiều chiếm kiếm chiêu như vậy. Phải biết rằng một kiếm mưa gió, thuyền cô đơn của hắn ta coi trọng khi thế, bá đạo vô song. Chớ đừng nói chi là hắn là tụ tinh cảnh, mà Trần Trường Sinh chẳng qua là thông u cảnh. Cho dù kiếm pháp của Trần Trường Sinh tinh diệu vô song, vốn dĩ cảnh giới tu vi quán làm sao có thể đón đỡ nhiều kiếm như vậy, còn không bị chấn thương, thậm chí ngay cả tay nắm kiếm cũng không run rẩy. Sau một khắc, khiếp sợ trong ánh mắt hắn đã bị ngoan lệ thay thế, lòng tin có chút hao tổn một lần nữa trở nên kiên định. Bởi vì Trần Trường Sinh đã lui, hắn không thể cho kiếm mưa gió thuyền cô đơn của Chu Tụ Hoành rơi vào trên người của mình, nhưng hắn cũng không cách nào có thể dừng bước chân. Dù sao, hắn cũng chỉ là thông u cảnh, cho dù là tắm long huyết, thân thể cường độ cùng lực lượng có thể so với tụ tinh cảnh, cuối cùng cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Nhất là kinh mạch quán đã gãy lìa, số lượng chân nguyên có thể phóng thích đừng bảo là so với Chu Tự Hoành, mà ngay cả so cùng người tu hành cùng cảnh giới cũng còn lâu mới bằng được. Chu Tự Hoành nhớ lại chi tiết trong chiến đấu lúc trước, thông qua mỗi lần hai kiếm chạm nhau, thân kiếm truyền về chấn động, xác nhận sự thực này. Tiết Tình Duyên ở trong trà lâu, đại nhân vật dưới mái che nắng giống như lần trước cũng thấy được sự thực này rất rõ ràng. Trần Trường Sinh kiếm pháp quả thực rất tinh diệu, lực lượng quán đại càng mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng số lượng chân nguyên không đủ. Số lượng chân nguyên quán chưa đủ để chống đỡ được chiến đấu cái loại tầng thứ này. Những người này cảnh giới cũng không yếu hơn so với Quan Phi Bạch, thậm chí nhân vật như là Tiết Tình Xuyên lại càng hơn xa Quan Phi Bạch, nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải là người trong kiếm đạo. Bọn họ không cách nào từ trong kiếm pháp của Trần Trường Sinh thấu hiểu tự tin quán. Chu Tự Hoành là người trong kiếm đạo, nhưng mà là người trong cuộc, cho nên hắn cũng không hiểu. Hắn cho là mình đã nhìn thấu được nhược điểm của Trần Trường Sinh, cho nên lòng tin sống lại. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, khóe môi lộ ra mỉm cười giễu cợt, chuẩn bị nói vài lời. Trần Trường Sinh không cho hắn ta cơ hội này, trực tiếp một kiếm đâm tới. Lúc này cửa Quốc Giáo Học Viện rất an tĩnh, tựa như là trước ánh bình minh hoặc là trước cơn bão táp vậy. Ngay tại lúc này, thông thường thường cũng sẽ có một tiếng chim hót hoặc là chim én lướt qua, sau đó nắng sớm đã tới, mưa sa tầm tã. Đây là một loại tiết tấu. Một kiếm này của Trần Trường Sinh rất đơn giản phá vỡ loại tiết tấu này. Vô luận là Chu Tự Hoành hay là dân chúng đang xem chiến cuộc cũng bởi vì tiết tấu bị phá mà cảm giác vô cùng không thoải mái. Nắng sớm tới quá nhanh, mưa sa bỗng nhiên rơi xuống quá đột nhiên. Mái che nắng chợt vang lên một thanh âm, chiếc bàn bị đẩy ngã. Ở trong trà lâu, Tiết Tình Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt cực kỳ khó tin. Trong chiến đấu, đánh vỡ tiết tấu của đối phương là chuyện rất thường gặp, vấn đề chỉ có rất ít người có thể làm một cách tự nhiên được như Trần Trường Sinh. Chân thực nguyên nhân làm bọn hắn rung động chính là cái này. bởi vì vô cùng có khả năng cho thấy tiết tấu của chiến cuộc này thực ra vẫn luôn trong lòng bàn tay của Trần Trường Sinh. Tụ tinh cảnh của Thông U cùng Thông U cảnh chênh lệch là vô cùng lớn. Ở trong cuộc chiến đấu này, người sau có thể khổ chiến, huyết chiến, có thể bộc phát thiên phú, thậm chí như là vương phá năm đó, ở trong chiến đấu phá cảnh như là kỳ tích, nhưng thân ở một phương yếu thế, lại từ đầu đến cuối cũng nắm giữ tiết tấu của chiến cuộc, hoàn toàn lấy tâm thái cường giả đối mặt đối thủ của mình. Đây là cái tự tin đến nhường nào chứ? Hắn tại sao lại tự tin được như vậy? Mái chén nắng có ít người đã hiểu rồi, cho nên bọn họ chấn động vô cùng, vứt bỏ chén trà trong tay, đẩy ngã cái bàn ở trước mặt. Trong trà lâu Tiết Tình Xuyên cũng hiểu rồi, cho nên hắn bỗng nhiên đứng dậy, rung động không cách nào nói thành lời. Trần Trường Sinh tự tin ngay tại kiếm của hắn. Một kiếm của hắn, hắn hướng Chu Tự Hoành xuất ra một kiếm. Một kiếm này hay đến thiên thành, một kiếm này không thể né tránh. Một kiếm này đã chặt đứt tất cả đường lui của Chu Tự Hoành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Ngày mai một tập khủng bố nhé. Bạn Cường Quốc nhé. Cảm ơn bạn đã donate.